như ngày anh bước đi. Giờ ông than van cũng ích gì, người bận tâm chi. Giờ nơi phương xa đó nhung gấm quanh mình, người có nhớ không nghĩa tình. Khó khăn còn thương nhau mãi đâu, sao giờ âu sầu. Chỉ mong anh sẽ chọn đúng người, thật lòng thương lấy anh. Bởi anh đau em cũng rất buồn, vì mình từng yêu thương. Và xin anh hãy nhớ lấy tháng năm này, mình đã có nhau như vậy. Lỡ sau này ta trông thấy nhau, xin đừng ngoảnh đầu. Cả cuộc đời này em không tha thứ cho bản thân mình vì đánh mất anh. Một người con gái như đang than khóc như một đứa trẻ. Muộn phiền nào hơn khi em trông thấy thế giới của mình xanh. Chọn đúng người, thật lòng thương anh. Bởi anh đau em cũng rất buồn, vì mình từng thương. Và xin anh hãy nhớ những tháng năm này, mình đã có nhau như vậy. Lỡ sau này trông thấy nhau, xin đừng ngoảnh đầu. Con gái những đang than khóc như một đứa trẻ. Muộn phiền nào hơn khi em trông thấy thế giới của mình xanh bước bên ai. Vì sao người lại đắng tâm nó sẽ tim em làm hai. Vì sao người lại đắng tâm nó sẽ.